Xiên nhanh nhật ký bảo mẫu của Nhất Ca. Chương 143, 143, anh hùng không thích tăng ca 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thổ phỉ buôn người này có xuất thân là những quân sĩ phản loạn của đế quốc Quay Ra, một trong ba đế quốc tồn tại trong thế giới này. Bọn chúng ẩn náu ở Amanda đã được vài năm, từ trộm cướp để mưu sinh, trở thành thổ phỉ, và sau đó là buôn người. Chúng thường chọn đối tượng phụ nữ yếu ớt để ra tay. Ban đầu đám thổ phỉ hoạt động một cách lén lút hơn, nhưng có lẽ bởi vì thời gian trôi qua quá thuận lợi, khiến bọn chúng trở nên càn rỡ hơn bao giờ hết, và ngày càng tiến gần hơn về kinh đô. Dù sao với quân số mấy ngàn người này, bọn chúng đã có thể đánh chiếm một ngôi làng nhỏ nào đó. Trong cốt truyện, đám người này vốn dĩ sẽ bị Julia phát hiện ra và cùng với nam chính Henry đập tan bọn chúng. Nhưng bây giờ bọn chúng lại đang bị lợi dụng bởi một người khác, và đó là Thập Nhất. Sự thật của việc chỉ có Anna và Thập Nhất không bị đánh, không phải bởi vì bọn họ là phụ nữ, mà bởi vì đây là đặc cách tên thủ lĩnh thổ phỉ dành riêng cho Thập Nhất. Ngay cả việc Julia có thể thoát khỏi và nhìn thấy màn kịch kia, ngay từ đầu đều là sự hợp tác giữa cô và hắn. Nhưng Thập Nhất làm sao có thể sai khiến được tên thủ lĩnh ấy? Cô không có năng lực thôi miên giống Leon, chỉ có thể tìm ra thứ tốt để dụ dỗ bọn chúng. Mà thứ thổ phỉ này thích nhất chính là tiền và người. Ngày đầu tiên đến nơi này, Thập Nhất đã đột nhập vào nơi này gặp gỡ tên thủ lĩnh. Câu hỏi đầu tiên mà hắn đã đặt ra khi đó cho cô là: làm sao ta dám chắc, nếu hợp tác với ngươi, ta sẽ không bị sư đoàn anh hùng tiêu diệt. Ngươi sai rồi, sư đoàn anh hùng vốn dĩ đã đến nơi này. Ngươi dù muốn hay không cũng phải đối địch với họ. Có một gián điệp như ta, chỉ tốt hơn cho ngươi mà thôi. Nhưng ta cũng đâu thể nào tin một người lạ như ngươi. Ai mà biết được, ngươi sẽ trở mặt với ta lúc nào. Vút, tên thủ lĩnh vừa cất lời xong thì bóng dáng cô gái đã biến mất. Còn trên cổ hắn là một chiếc dao găm sắc bén. Ngươi, hắn vốn dĩ cũng là một người có năng lực vượt trội về tốc độ. Vậy mà vừa nãy không thể bắt kịp động tác của cô gái này. Đây chính là sức mạnh áp đảo của cô ta so với hắn. Thập Nhất bỏ dao xuống. Chừng ấy đủ để tên thủ lĩnh thấy rõ cô hoàn toàn có thể giết hắn nhưng đã không làm. Bởi vì mục đích của cô là hợp tác. Ta muốn trừ bỏ sư đoàn anh hùng. Còn ngươi sẽ có tiền và số lượng lớn anh hùng. Không phải những con người có siêu năng lực sẽ luôn có một cái giá ngất ngưởng trong các phiên chợ đen sao? Phiên chợ đen chính là một đặc sản bí mật nằm ở đế quốc Lerga, nơi mà người ta đấu giá tất cả mọi thứ, kể cả con người. Có tin đồn rằng, nơi xấu xa như vậy có thể tồn tại là vì nó được che chở bởi chính người đứng đầu đế quốc, Hoàng đế Leon DiCaprio. Những người phụ nữ mà đám thổ phỉ này bắt giữ là được tuồn qua phiên chợ đen để bán. Nghe nói người giàu có ở Lerga đặc biệt thích bắt phụ nữ Amanda làm nô lệ. Nhưng tên thủ lĩnh cũng không dễ dàng tin tưởng Thập Nhất như vậy. Vì thế hắn đã đưa ra một loại thuốc khiến tê liệt sức mạnh giống như các thành viên, và yêu cầu cô phải uống nó mỗi ngày. Cứ như vậy, Thập Nhất thật sự đã dẫn một tổ đội anh hùng đến cho hắn. Thêm vào đó, cô dặn dò tên thủ lĩnh việc phải đổ tội gián điệp lên một người khác. Lý do cô đưa ra là vì cô còn phải trở về kinh đô mà không có nghi ngờ. Màn giết người Julia đã trông thấy. Thực chất chỉ là những người khác được mặc quần áo của thành viên anh hùng mà thôi. Và cái bẫy chứa đầy thuốc mê do chính Thập Nhất thiết kế đã bắt trọn sư đoàn anh hùng. Bây giờ, trong khi đám thành viên trùm mặt bị hành hạ thì Thập Nhất lại nhởn nhơ ra khỏi phòng giam dùng bữa ăn ngon lành. Cùng với tên thủ lĩnh kia, đã diễn xuất là cô muốn trả thù, thì vẫn phải cho bọn họ chịu chút cực khổ. Chỉ riêng các nữ anh hùng là được khoan hồng thôi. Còn tên Leon đó, cô biết thừa là hắn sẽ chẳng để mình bị đánh đâu. Tên thủ lĩnh mặt mày đáng sợ, nâng ly rượu uống một ngụm, nhìn về phía thiếu nữ đang thong dong dùng bữa. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một người có lòng dạ thâm hiểm. Hắn ta lên tiếng hỏi cô, Rốt cuộc thì đám anh hùng đó đã làm gì mà ngươi lại hận bọn chúng đến vậy? Ngươi cứ lấy đại một tên trong số đó ra hỏi về Alice Dixon thì sẽ biết tại sao thôi mà. Đây là cũng điều may mắn và trùng hợp khiến thập nhất có thể vào vai kẻ phản bội một cách hợp lý nhất. Ha ha, đúng là bọn họ đều có vẻ khá ghét cô. Thập nhất dùng bữa xong, mới lên tiếng hỏi về Julia. Cô gái mà ta kêu ngươi nhốt riêng sao rồi, thủ hạ của ta đối xử vô cùng tốt. Nhất định cô ta sẽ trông sạch sẽ và gọn gàng nhất trước mặt mọi người như ý ngươi. Thập nhất hài lòng đứng dậy. Dùng bữa xong rồi, màn kịch này cũng nên kết thúc đi thôi. Khi tên thủ lĩnh vẫn còn đang thưởng rượu, một cơn lốc lập tức hướng về phía hắn. Xoẹt, dòng máu đỏ tươi bắn ra từ cổ người đàn ông. Ánh mắt ông ta trợn trừng như không thể ngờ tới hành vi của cô gái. Sức mạnh của ta vốn dĩ không phải đến từ siêu năng lực. Cho nên, thứ thuốc đó không hề có tác dụng với ta đâu. Lần sau, kiếp sau cẩn thận hơn nhé. Sắc người đàn ông đổ gục xuống sàn với nền máu đỏ tươi. Thập nhất vứt con dao đi. Chuẩn bị trở về nhà giam đóng vai anh hùng cứu mọi người ra. Nhưng còn chưa kịp chuẩn bị, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Cô biết rằng với hào quang nam chính của mình, tên Henry đó sẽ sớm tìm được cách thoát khỏi nhà giam thôi. Nhưng có cần thoát khỏi đúng lúc như vậy không? Hắn mà thấy cô đứng ở đây thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội danh đâu. Thập nhất còn đang tính toán kế sách trong đầu, thì cánh cửa trước mặt đã mở ra. Người xuất hiện không phải nam chính Henry, mà là Leon. Nhìn thấy xác người đang nằm, hắn cũng chẳng lên tiếng hỏi han về nó. Chỉ thông báo với cô, tên đầu phân ấy và mọi người đều thoát ra rồi. Thập nhất cũng không biết là số cô xui hay là số tên nam chính ấy quá đỏ nữa. Bọn thổ phỉ vậy mà có thể quên cho thuốc vào trong đồ ăn của đám thành viên. Bây giờ bọn họ đều khôi phục sức mạnh và còn đang đánh nhau bên dưới. Ý đồ giả làm anh hùng một lần của cô đã tan tành mây khói rồi. Thập nhất, nhân vật phụ nào cũng xui xẻo như cô sao? Một cách chương.